Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 769. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy lấy ra đây, Nam Cung Nguyệt đinh ninh rằng nàng không thể đưa ra bằng chứng. Dù sao đây cũng là kế sách bất ngờ do nàng ta dày công mưu tính. Dù Vân, Quán Ninh có tài ba đến đâu, cũng không tài nào nghĩ ra cách ứng phó chỉ trong thời gian nửa nén hương ngắn ngủi. Thứ nhất, giờ dậu canh ba phụ hoàng đã đưa Viên Bảo vào điện. Vân Quán Ninh khoanh tay và sải từng bước chậm rãi quanh Hồng Liên. Khi đó, bổn vương phi chỉ lo trông con, ngồi yên trong điện ai ai cũng nhìn thấy. Sao có thể xuất hiện bên ngoài điện Thái Hòa, lại rảnh đâu mà lo hãm hại mấy người vớ vẩn. Nam Cung Nguyệt tức đến nôn ra máu. Người vớ vẩn, nàng ta đường đường là Sở Vương phi, nhưng trong mắt nàng lại chỉ là kẻ vớ vẩn. Tức giận là thế, nhưng lời Vân Quán Ninh quả thực rất có lý, đó là chuyện ai cũng trông thấy nên không thể phản bác. Hồng Liên cũng thật ngu xuẩn, đã bị chuyện lại không chịu động não sao cho hợp lý, thế nên lời nói mới đầy sơ hở khiến Vân Quán Ninh dễ dàng nắm thóp. Vốn dĩ, nàng ta thấy Hồng Liên thông minh lanh lợi nên mới tin tưởng giao cho nàng ta trọng trách nặng nề. Ai dè lại chỉ là con ngốc. Thứ hai, con trai ta là Hoàng Trường Tốn Điện Hạ, há lại cần củng cố địa vị. Vân Quán Ninh liếc nhìn Nam Cung Nguyệt, đứa nhỏ trong bụng Sở Vương Phi vẫn chưa rõ là trai hay gái. Sao có thể uy hiếp được ta? Chấm, mặt Nam Cung Nguyệt nóng như lửa đốt, nàng ta dõng dạc đáp. Biết đâu ngươi sợ bổn Vương Phi sinh ra Hoàng Tôn, uy hiếp địa vị con trai ngươi. Ngươi đề cao mình quá rồi đó, ngươi là cái thá gì chứ? Vân Quán Ninh liếc xéo nàng ta. Hừ, sinh ra Hoàng Tôn. Nếu sinh ra thì sao, chẳng lẽ có thể vượt mặt con trai ta trở thành Hoàng Trường Tốn? Ngươi, Nam Cung Nguyệt vô cùng tức giận, bổn Vương Phi không thèm đôi co với ngươi. Vân Quán Ninh nói, nếu nàng thực sự muốn cãi với Nam Cung Nguyệt chỉ 2 đến 3 câu là đã đủ khiến nàng ta tức xì khói đen. Nhưng rõ ràng là giờ Vân Quán Ninh đang có mục đích khác. Thứ ba, coi bộ Hồng Liên rất thông minh, biết cả chuyện người đang mang thai không được ăn bánh hạnh nhân, cũng không được uống trà kiều mạch. Bên trong hạnh nhân có chứa chất độc axit hydrocyanic, để tránh chất độc của nó ảnh hưởng đến thai nhi qua dây rốn, bà bầu phải kiêng ăn. Cả trà kiều mạch cũng cần hạn chế. Trà kiều mạch có thể giúp điều hòa các triệu chứng gây thừa axit dạ dày. Hầu hết các món trong cung yến đều là thịt cá và đồ ăn nhẹ, để giúp tiêu hóa, trà kiều mạch sẽ được chuẩn bị trong cung yến. Tuy nhiên, kiều mạch có tính hàn. Phụ nữ có thai và những người tỳ vị yếu cực kỳ nên tránh các món ăn có tính hàn. Đặc biệt trà kiều mạch có thể gây dị ứng, có nguy cơ dẫn đến các bệnh như hen suyễn, và gây ra các triệu chứng dẫn tới hôn mê. Nhưng người và bổn vương phi đâu có quen biết gì nhau. Vân Quán Ninh nhìn Hồng Liên và nở nụ cười đầy ẩn ý. Nếu bổn vương phi thật sự có ý đồ đó, liệu ta có cử một kẻ ngu ngốc như người làm? Đây chẳng phải gậy ông đập lưng ông sao? Hồng Liên che mặt không nói được gì. Thứ tư, người nói trên địa điểm tâm chỉ có 4 miếng bánh. Mọi người đều nín thở và chăm chú lắng nghe lời nàng phân tích. Nếu là ngày thường, thì đúng là trong cung sẽ xếp từ 4 đến 5 miếng trên một đĩa. Nhưng đêm nay là sinh thần của mẫu phi, để đem lại may mắn, tất cả điểm đâm đều được xếp 6 miếng trên một đĩa. Tất cả mọi người vội vàng cúi xuống nhìn thử, số điểm tâm trên đĩa quả đúng là 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rốt cuộc là ai nói dối, đến đây đã quá rõ. Thấy sắc mặt Hồng Liên đã tái mét, Vân Quán Ninh cũng không làm khó nàng ta nữa, nàng chỉ cười với Nam Cung Nguyệt. Chắc Sở Vương Phi cũng đã biết tính của ta. Chấm, nếu ta muốn hạ độc ngươi, chắc chắn sẽ không để lại dấu vết, người nghĩ xem liệu ta có bất cần đến nỗi để lại cái thóp cho người nắm. Nếu ta muốn làm, liệu có cần người ngoài nhúng tay? Nụ cười của nàng bỗng tắt và hóa thành sắc mặt lạnh lùng đáng sợ. Nếu thật sự là ta đã cho người chết không có chỗ chôn, chứ liệu có cho người cơ hội quay lại cắn trả? Biết rõ bản lĩnh của Vân Quán Ninh, Nam Cung Nguyệt càng không dám nghi ngờ những lời nàng nói. Mỗi câu Vân Quán Ninh thốt ra đều vô cùng có lý, đừng nói Hồng Liên không phản bác được mà ngay cả Nam Cung Nguyệt cũng phải bí lời. Nếu Sở Vương Phi không trả lời được, vậy sự thật hôm nay chỉ có một. Người vu khống ta, chấm, cách chương.